Vưu vật nhi hỉ, chương 775, ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sống trong xã hội thượng lưu không thể hiểu được sự thô lỗ của những người sống ở tầng lớp thấp. Tương tự, người sống ở tầng lớp thấp cũng không thể hiểu được cái gọi là theo đuổi tinh thần của giới thượng lưu. Giống như việc cơm còn chưa đủ ăn mà bạn lại nói với tôi về lý tưởng, thì họ sẽ nói với bạn, lý tưởng của họ chính là được ăn no. Khương Nghênh nói xong, Khúc Tích gật đầu, có thể hiểu được. Sau một hồi bận rộn, chiều hôm đó, mẹ Bùi đã xách 4 chiếc vali to chuyển đến căn hộ của Khúc Tích. Khương Nghênh nhìn Khúc Tích nhiệt tình xách vali vào phòng ngủ chính cho mẹ Bùi. Dặn dò bà hãy yên tâm, cứ coi đây như nhà của mình. Trong lòng cô có chút lo lắng, không biết đến ngày Khúc Tích biết được sự thật, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào. Giúp mẹ Bùi chuyển nhà, thu dọn xong, Khương Nghênh chào tạm biệt hai người, sau đó rời đi. Nhân lúc Khúc Tích giúp mình dọn dẹp tủ quần áo, mẹ Bùi nắm tay Khương Nghênh, nhỏ giọng nói, Nghênh Nghênh, cháu đừng nói với Tích Tích, lát nữa dì sẽ tự nói với con bé. Khương Nghênh mỉm cười, vâng ạ, mẹ Bùi, Tích Tích là cô gái tốt. Khương Nghênh tiếp lời, cậu ấy miệng nói xấu nhưng lòng tốt bụng, bề ngoài trông có vẻ hồn nhiên, nhưng thực ra lại rất tâm lý. Mẹ Bùi gật đầu, đúng vậy, đặc biệt là sau chuyện này, dì càng thêm ưng ý Tích Tích làm con dâu. Khương Nghênh mỉm cười, vâng, rất nhiều lúc, thuận buồm xuôi gió thì không nhìn ra được điều gì. Chỉ khi gặp nghịch cảnh mới có thể nhận ra ai là người thật lòng tốt với mình. Khương Nghênh nói chuyện xã giao với mẹ Bùi vài câu, sau đó đi thang máy xuống lầu. Mẹ Bùi đứng ở cửa thang máy một lúc, sau đó bà bước vào cầu thang bộ, lấy điện thoại di động trong túi ra, gọi cho bố Bùi, chuông reo vài giây, bố Bùi nghe máy, giọng điệu không vui lắm. Sao thế? Mẹ Bùi hạ giọng, tối nay anh tan làm đừng về nhà, đến thẳng căn hộ của Tích Tích. Bố Bùi cau mày, đến căn hộ của Tích Tích làm gì? Mẹ Bùi nói, Tích Tích tưởng chúng ta bán biệt thự, nên đã nhường căn hộ cho chúng ta ở. Bố Bùi đang bận rộn ở công ty đến mức đau đầu. Nghe vợ nói vậy, liền nhíu mày, em có rảnh rỗi quá không? Bố Bùi vừa dứt lời, mẹ Bùi liền tức giận, em rảnh rỗi á, anh đừng có lấy chuyện công việc ra để trút giận lên em được không? Ai khiến anh bây giờ phải đau đầu chứ? Là mấy người anh em mờ nhà họ Bùi, liên quan gì đến em? Mẹ Bùi nói một câu, khiến bố Bùi cứng họng. Chuyện này, bố Bùi biết mình có lỗi. Một lúc lâu sau, bố Bùi đưa tay lên xoa xoa mi tâm, nhún nhường nói, thôi được rồi, anh biết rồi, lát nữa tan làm anh sẽ đến thẳng căn hộ của Tích Tích. Được chưa? Thấy bố Bùi nhượng bộ, mẹ Bùi bỗng thấy chạnh lòng. Thôi được rồi, em cũng không phải là thực sự trách anh. Chuyện đã như vậy rồi, anh cũng đừng tức giận nữa. Tối nay em nấu canh cho anh. Bố Bùi nghe vậy, bật cười. Anh biết rồi, mẹ Bùi nhỏ giọng nói. Vẫn là vợ tốt với anh nhất, đúng không, bố Bùi? Phải, phải, rời xa em, anh sống không nổi. Mẹ Bùi, biết là tốt. Buổi tối, lúc bố Bùi và Bùi Nghiêu về nhà, mẹ Bùi và Khúc Tích đang nấu cơm trong bếp. Đã rất nhiều năm, mẹ Bùi không tự tay nấu một bàn đầy món ăn như vậy. Vừa bận rộn, vừa vui vẻ, cảnh tượng thật ấm áp. Bố Bùi và Bùi Nghiêu mệt mỏi, ngồi nói chuyện công ty trong phòng khách. Mẹ Bùi gọi chồng, bảo ông vào bếp giúp đỡ. Sau đó bà nhét một đĩa hoa quả vào tay Khúc Tích, ra hiệu cho cô ra ngoài phòng khách ăn hoa quả. Khúc Tích đẩy đĩa hoa quả, nhỏ giọng từ chối. Gì, mẹ Bùi, đi đi, ra ngoài quan tâm thằng nhóc Bùi Nghiêu kia đi. Dì cũng muốn quan tâm chồng dì. Cách chương.